Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 902, chương 900, tiểu ngư năng lực đặc thù. Tiểu ngư sửng sốt một chút, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên. Nàng cũng không xác định chính mình là năng lực gì. Vừa nãy sự chú ý vẫn ở cái kia giấc mơ kỳ quái bên trong. Hiện tại Triệu Mẫn hỏi, nàng mới đưa quan tâm đặt ở chính mình khai phá năng lực lên. Bên người Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ ba người. Chiến giáp xuất hiện ở bên người, đem thân thể gói lại, toàn bộ vũ trang dáng dấp, nhìn ra tiểu ngư đầy mặt nghi hoặc, các ngươi làm gì? Sợ tân thủ nữ tài xế lên đường. Trần Mặc trêu chọc cười nói, bên cạnh Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ nhẹ nhàng gật đầu, tán thành Trần Mặc lời giải thích. Khai phát ra siêu năng lực sinh mệnh, vừa mới bắt đầu không hiểu được làm sao điều khiển, sau đó mất khống chế hại người sự tình cũng không phải là không có. Bọn họ cũng không xác định, tiểu ngư có thể hay không là một cái tân thủ nữ tài xế. An toàn là số một, nhìn thấy ba người dáng dấp, tiểu ngư khí nở nụ cười. Thối cặn bà nam, về nhà tìm ngươi tính sổ. Ha ha, Trần Mặc vui a cười một hồi, không quan tâm chút nào. Mau nhìn xem năng lực gì. Tiểu ngư dừng một chút nói rằng, ta nói không rõ ràng. Ạch. Ba người cùng nhau lộ ra vẻ nghi hoặc, tràn đầy không rõ, dựa theo đạo lý, không lý do không biết mình năng lực gì mới đúng, bởi vì đại não có cảm ứng, biết thân thể biến hóa, là không có khai phá thành công, vẫn là không biết năng lực tên gọi là gì. Thành công, ta không biết loại năng lực này nên tên gọi là gì. Tiểu ngư xác định trên người mình đã có năng lực. Nhưng cụ thể năng lực hình thái nàng không biết làm sao miêu tả. Năng lực có hay không nguy hiểm? Hẳn là không gặp nguy hiểm. Vậy ngươi phóng thích cho chúng ta nhìn. Trần Mặc càng thêm nghi hoặc. Tiểu ngư hít sâu một hơi, nhắm mắt lại điều chỉnh tình trạng của chính mình, dựa theo đại não cảm ứng, kích hoạt thân thể mình bên trong năng lực. Mở mắt ra trong nháy mắt, tiểu ngư liền sửng sốt. Nàng tầm nhìn bên trong thế giới biến đến hoàn toàn khác nhau. Cùng nàng ở mộng cảnh cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng tương đồng. Làm sao rồi? Ta cảm ứng được vật kỳ quái. Như là ý thức của các ngươi thể. Tiểu ngư biểu hiện ngơ ngác ở ba trên thân thể người đảo qua. Cảm ứng được ý thức thể. Lần này đến phiên Trần Mặc ba người sửng sốt. Ý thức có cụ thể vật chất. Loại năng lực này tính năng lực gì? Có cái gì đặc biệt tác dụng? Là tốt hay xấu? Vô số nghi vấn trong nháy mắt ra hiện ở trong đầu của bọn họ. Cuối cùng chỉ là ngơ ngác mà nhìn tiểu ngư. Một mặt không rõ. Bọn họ không phải tiểu ngư. Không cách nào từ nhỏ ngư thị giác đến xem thế giới. Ý thức thể là thế nào? Trần Mặc hỏi. Rất nhiều nhỏ bé màu xanh lam đom đóm ở vờn quanh một điểm sáng dây dưa phi hành. Tốc độ cực nhanh. Như hành tinh vờn quanh mặt trời phi hành xoay tròn. Một cái hư thể, chỉ có thể cảm ứng được, không sờ tới. Ý thức của các ngươi thể đều không giống nhau. Lão công cùng Mặc Nữ rất đặc biệt. Tiểu ngư nhìn thấy Trần Mặc thời điểm, hơi kinh ngạc, nàng nhìn thấy Trần Mặc ý thức thể vượt quá tưởng tượng khổng lồ cùng ánh sáng. Triệu Mẫn ý thức thể trung gian điểm sáng chỉ có to bằng móng tay. Mà Trần Mặc ý thức thể trung gian điểm sáng, nhưng như nắm đấm lớn bằng, hơn nữa ánh sáng so với Triệu Mẫn sáng gấp mấy chục lần. Bao quanh màu xanh lam ánh huỳnh quang số lượng, cũng nhiều vô số lần, lít nha lít nhít, mà Mặc Nữ ý thức thể, là hai ánh huỳnh quang điểm hấp dẫn lẫn nhau xoay tròn. Sau đó lại vờn quanh trung gian điểm sáng dây dưa phi hành, mà trung gian điểm sáng. Cũng là hai cái đàn trâu to nhỏ điểm sáng, ở hấp dẫn lẫn nhau xoay tròn. Này không phải đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất chính là, tiểu ngư nhìn thấy, phòng thí nghiệm siêu cấp lượng tử máy tính chip trong trung tâm. Cũng nhảy lên một cái ý thức thể, cùng Mặc Nữ ý thức thể tương đồng. Bất kể là lam sắc quang điểm tốc độ phi hành, dây dưa quỹ tích, toàn bộ giống như đúc. Không trách Mặc Nữ có thể cùng lượng tử siêu cấp máy tính như cảm ứng. Bởi vì hai cái ý thức thể hoàn toàn là tương đồng. Cho nên mới phải sản sinh tâm linh liên thông. Còn có thể như thế chơi à? Trần Mặc đều kinh ngạc. Tiểu Ngư miêu tả ý thức thể. Trong đầu hắn có một cái khoa học kỹ thuật thư viện. Nhưng cũng là lần đầu tiên nghe được loại này miêu tả. Hắn không xác định bắt được khoa học kỹ thuật thư viện hết thảy quyền hạn sau. Có thể hay không tìm tới ý thức thể loại kiến thức này tồn tại. Không trách siêu năng lực tồn tại vấn đề. Liền khoa học kỹ thuật thư viện đều không thể đưa ra cụ thể giải thích. Xác thực thần bí. So với sinh mệnh tồn tại cũng cách biệt không có mấy. Rất thần kỳ. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn ba người ý thức thể. Bỗng nhiên, Tiểu Ngư trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trần chờ lên, Mặc Nữ, người tới đây một chút. Thấy Tiểu Ngư vẫy tay, Mặc Nữ mặt dựa vào đến Tiểu Ngư trên tay. Nghi hoặc nàng muốn làm gì? Ở Tiểu Ngư tay chạm được nàng bộ mặt trong nháy mắt. Mặc Nữ trợn mắt lên, một mặt kinh ngạc, mà ngồi ở trên ghế Tiểu Ngư. Cũng đồng dạng trợn mắt lên, vội vàng thu tay về. Khó có thể tin, làm sao rồi? Trần Mặc nghi hoặc nhìn hai người. Tâm linh cảm ứng sao? Vẫn là tâm linh liên thông. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình. Nàng vừa nãy đụng tới Mặc Nữ trong nháy mắt. Mặc Nữ trong đầu hình ảnh. Toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mặc Nữ phương thức suy nghĩ. Khủng bố số liệu tính toán lượng cùng tin tức xử lý. Đây là nàng xưa nay không dám tưởng tượng. Tiểu Ngư lần thứ nhất tự mình lĩnh hội đến lượng tử ý thức mạnh mẽ. Thần kỳ như vậy, ta đến thử xem. Triệu Mẫn cũng kinh ngạc sáp lại. Ở Tiểu Ngư bàn tay đụng tới nàng bộ mặt trong nháy mắt, Triệu Mẫn cũng ngây người. Hai người ở trong nháy mắt đó chính là tâm linh tương thông. Hơn nữa nàng có cảm giác Tiểu Ngư có thể thành lập đơn hướng chọn đọc nàng ý thức. Quả nhiên, Tiểu Ngư sau một khắc liền xác minh ý nghĩ của nàng. Tiểu Ngư trong đầu hình ảnh biến mất ở đầu óc của nàng. Đọc tâm sao? Triệu Mẫn chần chờ nói rằng. Không giống, phải nói không thôi. Ta cảm giác này năng lực, trừ đọc tâm, khẳng định còn có cái khác đặc thù tác dụng. Chỉ là tạm thời không có phát hiện. Tiểu Ngư lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng mạo hiểm thành công. Nàng có thể cảm giác được. Năng lực này tính đặc thù. Sau đó nhất định có thể đến giúp Trần Mặc. Ta đến thử một lần. Nhường ta nhìn ngươi một chút trong mắt thế giới. Trần Mặc cũng sáp lại. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Đưa tay đến Trần Mặc trên mặt. Trần Mặc ngây người. Hắn nhìn thấy Tiểu Ngư trong đầu hình ảnh. Xác thực cảm ứng được ý thức thể tồn tại. Loại này đặc thù tồn tại. Trần Mặc lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn không xác định. Nhìn thấy ý thức thể đúng không một loại đặc biệt vật chất. Bỗng nhiên. Trần Mặc vẻ mặt quái lạ lên. Hắn cảm giác được một loại trầm luân cảm giác đê mê. Ở trong tầm mắt của hắn, Tiểu Ngư ánh mắt mê ly lên. Tiểu Ngư, Trần Mặc cắn răng ở trong đầu hô hoán một tiếng. Không có sao chứ, ta không có chuyện gì. Tiểu Ngư gian nan buông ra kề sát ở Trần Mặc trên mặt. Tay, loại kia tâm linh tương thông cảm giác biến mất. Ngồi ở trên ghế Tiểu Ngư, hô hấp có chút dồn dập. Vừa nãy nàng quá mức đưa vào. Cho tới hãm sâu trong đó, loại kia tâm linh tương thông, song phương không hề phòng bị tâm linh đụng vào làm cho nàng mê luyến. Giải trừ năng lực đặc biệt, loại kia cảm giác đặc biệt mới biến mất, nàng cũng không biết đúng không Trần Mặc ý thức thể nguyên nhân đặc thù. Vẫn là Trần Mặc trong lòng nàng có địa vị đặc biệt. Hiện tại Tiểu Ngư xem Trần Mặc ánh mắt, trở nên so với trước đây không muốn xa rời một ít. Người loại năng lực này rất đặc thù, nên còn có cái khác cách dùng không phát hiện. Khoảng thời gian này, ta bồi ngươi cẩn thận khai phá một hồi nó tác dụng. Tiểu Ngư trở lại trước kia trong vui mừng. Chỉ ít hiện tại nàng có nhiều một chút năng lực, sau đó có thể giúp Trần Mặc nhiều điểm. Nàng hiện tại đã rất thỏa mãn. Không trách Trần Mặc sẽ nói ngươi là hắn nữ thần may mắn. Triệu Mẫn có chút ước ao cười nói. Nàng cũng thay Tiểu Ngư cao hứng, không phải định hướng khai phá, thức tỉnh một cái năng lực đặc biệt, hiện tại đã hiểu rõ Tiểu Ngư một cái khúc mắc, đồng thời nàng cũng không khỏi không cảm khái. Tiểu Ngư vận may thật so với ai khác đều tốt, về nhà trước đi, những chuyện khác, các loại Tiểu Ngư nghỉ ngơi tốt lại thảo luận. Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư, tốt, về nhà trước.